Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 400 tiến công chớp nhoáng. Munich, Olympia sân bóng, song phương cầu thủ đứng tại cầu thủ thông đạo bên trong chờ đợi ra sân. Ở chỗ này bọn hắn có thể rõ ràng đến nghe được Bayern fan hâm mộ trên khán đài thanh thế thật lớn, trợ uy âm thanh. Song phương cầu thủ từng cái tinh thần vô cùng phấn chấn, chiến ý bàng bạc. Cho dù là Rony cái này loại thường thường núi lở mặt không đổi sắc tựa như yên vui không lo người, cũng tại thời khắc này thần sắc ngưng trọng. Tại đi ra trước phòng thay quần áo, hắn cùng mỗi tên đồng đội vỗ tay, lẫn nhau ủng hộ sĩ khí, kiên định đôi mắt bên trong lộ ra dũng cảm tiến tới tín niệm. Mùa giải trước Champions League trận chung kết, Rony là ngồi ghế dự bị. Hơn nữa hắn là phần sau trận đấu mùa giải mới tiến vào team 1. Không có bao nhiêu ra sân cơ hội. Cái này trận đấu mùa giải chẳng những là hắn chân chính thanh danh lên cao gây nên toàn bộ châu Âu giới đá banh chú ý một cái trận đấu mùa giải, cũng là hắn tích lũy kinh nghiệm biểu hiện càng ngày càng tốt, năng lực đột nhiên tăng mạnh một cái trận đấu mùa giải. Brazil đội tuyển quốc gia đã đối với hắn phát ra triệu hoán. Trận đấu này, bọn hắn nhất định phải được. Chỉ cần lấy được bất bại chiến quả, bọn hắn liền đem thẳng tiến Nou Camp, đi đánh rồi bảo vệ vương miện UEFA Champions League trận chiến cuối cùng. Rony có lẽ không cách nào sánh vai rất nhiều thanh danh hiển hách tiền bối. Nhưng tại hiện nay giới đá banh, nếu như hắn có thể lấy chủ lực thân phận trợ giúp Miuo bảo vệ vương miện Champions League, như vậy, không thể nói một trận chiến phong thần. Tối thiểu nhất, hắn đem đạt được giới đá banh khẳng định. Tại một đường ngôi sao cầu thủ địa vị đứng vững gót chân, song phương cầu thủ bắt đầu ra trận. Champions League ca khúc chủ đề quanh quẩn tại sân bóng bên trong. Andrik đứng đang huấn luyện viên tịch trước một mặt nghiêm túc. Tại lúc trước buổi họp báo trên, hắn biểu đạt đối với trận đấu này coi trọng, để các cầu thủ quên mất 1-0 ưu thế, hết sức chuyên chú toàn lực ứng phó. Chỉ có dạng này mới có thể rời đi Munich lúc mang theo nhẹ nhõm tâm tình khoái trá. 9899 UEFA Champions League vòng bán kết hiệp 2, một trận tiêu điểm chiến dịch sắp tại Munich. Olympia sân bóng khai hòa. Bayern Munich tọa trấn sân nhà nghênh chiến bảo vệ vương miện quán quân Miuo. Tại hiệp 1 giao phong bên trong, Bayern Munich bị Nets siêu cấp siêu phẩm đánh bại. Bọn hắn tạm thời tổng điểm số 0-1 lạc hậu. Nếu như bọn hắn muốn lên cấp trận chung kết, như vậy ở sau đó 90 phút đồng hồ bên trong, bọn hắn nhất định phải vào bóng. Không có bất luận cái gì lui đường. Không vào bóng liền xác định vững chắc bị loại. Bổn chàng tranh tài Miuo cùng Bayern Munich song phương thủ phát cùng hiệp 1 giao phong lúc, không có bất luận cái gì biến hóa. Hai đội đều cử đi rồi mạnh nhất đội hình. Thủ phát trận hình danh sách như sau. Chấm ngoặc kép, đi vào Munich Olympic hiện trường duy trì Miuo cuồng sư fan hâm mộ số lượng có chừng hơn 4.000. Theo đội bóng chiến tích ổn định, người mới bối ra, đội hình chủ lực tại mấu chốt chiến dịch bên trong đấu pháp xinh đẹp. Miuo fan hâm mộ cơ số cũng không ngừng mở rộng. Fan hâm mộ tổ chức cũng càng ngày càng nhiều. Thậm chí fan hâm mộ tổ chức ở giữa cũng tạo thành rồi liên minh. Brady sư hống fan hâm mộ tổ chức chính là nó bên trong thường xuyên cân đối tổ chức từng cái fan hâm mộ tổ chức lực lượng trung kiên. Hôm nay bọn hắn tập thể ăn mặc cuồng sư quần áo chơi bóng trên khán đài hội tụ vào một chỗ. Tựa như một đóa nộ phóng hoa hồng lam. Hơn 4.000 người tập thể phát ra tiếng ca ẩn ẩn có thể cùng Bayern Munich sân nhà fan hâm mộ thanh thế chỗ chống lại. Đây đối với đội bóng tại sân khách tác chiến là cực lớn khích lệ cùng ủng hộ. Có đôi khi, tại đặc biệt hoàn cảnh xuống, cầu thủ chính là cần ngoại giới cho lực lượng, cho cắn răng kiên trì cùng phấn đấu động lực. Mà fan hâm mộ trợ uy chính là trực tiếp nhất động lực nguồn suối. Andrik ánh mắt sáng ngời có thần. Hắn nhìn thấy Bayern Munich cầu thủ tinh khí thần trạng thái cùng hai tuần lễ trước hoàn toàn khác biệt. Tại sân khách, bọn hắn có lẽ sẽ còn tán phát ra một tia kiêng kỵ cảm giác. Nhưng tại sân nhà, Bọn hắn tựa hồ mỗi cái đều là sắt thép chiến sĩ. Tạo thành rồi nước Đức cường hãn xe tăng Đức. Đây là trên sân bóng quy luật. Nếu không chủ khách trận còn có cái gì phân biệt? Hôm nay tranh tài chiến thuật, Andrich không có làm lớn biến động. 433 biến thành 4231. Hạch tâm tiến công bộ đường không có đổi hóa. Phân biệt chỉ là biên phong lui về càng nhiều tham dự phòng thủ. Tại tiến công bên trong vừa đi vừa về trên dưới chạy nhanh. Đối với thể năng là cái cực lớn khảo nghiệm. Nhưng thạc xỉn mặc cho Ronnie cùng Larson. Một cái đấu trí sung mãn. Một cái kinh nghiệm xa trường. Cũng là đội bóng trụ cột vững vàng. Trận đấu bắt đầu. Bayern Munich trước mở bóng. Từ mở màn sau chúng ta có thể nhìn thấy. Bayern Munich cấp tốc phát động khoái công. Zanker cùng Elber cấp tốc trước cắm kéo ra lỗ hổng tiếp ứng Basler ra bóng. Xinh đẹp chặn đường. Makelele không để cho Zanker chuyển bóng thông qua hắn khu vực phòng thủ. Nếu như quả cầu này đưa qua đi, Miwoo phòng tuyến liền nguy hiểm rồi. Bayern Munich có lẽ dạng này đoạt công lược lộ ra vội vàng sao động. Đá với Miwoo đối thủ như vậy, tiến công hẳn là đánh rồi càng kiên nhẫn một chút. Andrich ở bên sân trong lòng thoáng có chút khẩn trương. Bayern Munich tựa như là Hitler quân Đức đồng dạng. Ý đồ tại mở màn sau liền phát động tiến công chớp nhoáng. Đây là một cái không khó đoán được bắt đầu. Chủ khách trận ưu thế đối với hai đội cầu thủ hiệu quả một trong chính là đội khách nếu như cần 10 phút mới có thể thích ứng không quen sân bãi cùng hoàn cảnh tiến vào trạng thái. Như vậy đội chủ nhà có lẽ chỉ cần 3 phút đồng hồ liền có thể cấp tốc đem trạng thái tốt nhất phát. Huy ra, tại mở màn giai đoạn này, Miwoo là thông qua truyền khống đến tiến vào trạng thái vẫn là phá hư tiến công hình thành khoái. Công đến đem bóng ra đánh lại giải trừ nguy hiểm đâu. Andrich lựa chọn cái trước. Hắn cảm thấy nếu như tại không có tiến vào tốt nhất trạng thái liền tấp nập phát động khoái công. Hiệu quả sẽ rất không lý tưởng. Hơn nữa, rất dễ dàng tại tiến công cầu thủ hướng về phía trước vị trí chạy lúc tao ngộ phản kích mà. Ba đầu dây tách rời. Miwoo đội viên rất tốt chấp hành chiến thuật yêu cầu. Bọn hắn lợi dụng chuyển di bóng đến ổn định quân tâm. Đem bóng chuyển bắt đầu. Thích ứng sân bãi điều kiện. Đặc biệt là chiều dài độ rộng cùng nhà mình sân nhà khác biệt. Điểm này tại đỉnh cấp đọ sức bên trong cực kỳ trọng yếu. Sân bóng rộng như vậy 2-3 mét, nhìn như không lớn, kỳ thực chính là mấy cái thân vị khác biệt. Phòng thủ trên liền sẽ có chi tiết biến hóa. Chiều dài khác biệt cũng sẽ liên lụy đến trận hình chặt chẽ độ. Nhưng là làm Miwoo cầu thủ đang cầu xin ổn khống chế bóng lúc. Bayern Munich lại mạo hiểm trước trận liền triển khai điên cuồng bức cướp. Bọn hắn biết rõ đối phương khẳng định không có nhanh như vậy tiến vào trạng thái. Chuyển nhận bóng chỉ cần sai lầm, bọn hắn liền sẽ có cơ hội tốt. Cho dù không thể chế tạo đối phương sai lầm, cũng không thể trơ mắt nhìn đối phương chậm rãi điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Miwoo một đợt tiến công đánh lên đi. Henry tại đoạt điểm bên trong bại bởi rồi Mateus. Pirlo qua đỉnh chuyền bóng cường độ không có nắm giữ tốt. Không thể nói phát huy chập trùng lớn. Chỉ bất quá tiến công cơ hội từ để Henry cùng tốc độ biến thành cùng thân thể cùng đoạt vị trí. Bayern Munich tại ngăn chặn Miwoo tiến công sau khi thành công cấp tốc phát động khoái công. Bọn hắn hôm nay tiến công chớp nhoáng ngay lập tức thông qua giữa trận. Phía trước trận tìm tới cơ hội liền bắn cửa. Basler ở ngoài vùng cấm một cước lạnh bắn bị Materazzi đưa chân ngăn. Chiết xạ ra rồi đường biên ngang. Bắt kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Hắn đều đã làm ra dập tắt lửa động tác. Nhào về phía rồi bóng cửa phía bên phải. Materazzi để bóng ra xảy ra rồi chiết xạ. Nếu như bóng là hướng phía bóng cửa bay. Hắn trên cơ bản liền tước vũ khí đầu hàng. Bayern Munich phạt góc. Basler đi chủ phạt. Hậu trường cầu thủ cấp tốc chen chúc đến cấm khu bên trong. Không cho Miwoo chằm chằm người bố phòng dư giả thời gian. Basler cấp tốc mở ra phạt góc. Cái này đường vòng cung bóng treo ở nhập cấm khu chất lượng phi thường cao. Nhưng nhìn bắt đầu điểm rơi cũng không tốt. Là bay về phía bóng cửa sau điểm. Materazzi chằm chằm đề phòng răng cơ. Lúc đầu hai người là tại bóng trước cửa bên trái đối kháng. Nhưng ở bóng ra bay ra ngoài sau, răng cơ lập tức triệt thoái phía sau di động, là dùng rút lui phương thức đi tranh đoạt điểm rơi. Materazzi về khoảng cách kém đối phương quá nhiều, nhưng vẫn là theo sau nhảy lấy đà đến quấy nhiễu đối phương đánh đầu công cửa. Răng cơ ngoài dự liệu đánh đầu đưa đò đến rồi bóng cửa khác một bên. Cái này loại bóng là phòng thủ khó khăn nhất. Bóng ra từ bên phải đến, bay về phía bên trái. Sau đó lại từ bên trái bị làm về tới bên phải. Đồng hồ quả lắc thức quỹ tích trực tiếp để cầu thủ hậu vệ cần liên tục xoay người đi chú ý bóng ra. Con đường phát triển, sao ghét tập trung vào linh cơ. Makelele dán cùng hắn thân cao không sai biệt lắm Elber. Nét thiếp thân nhìn chằm chằm Effenberg. Tại Basler phạt góc mở ra lúc, nét liền áp chế Effenberg không có thể làm cho hắn nhảy lấy đà. Thế nhưng là làm quả cầu này vừa đi vừa về như thế một bay. Răng cơ đánh đầu đưa đò sau điểm rơi. Nét tại vị đưa trên liền bại bởi rồi Effenberg. Tiếp cận 1m9. 180 cân Effenberg tựa như là một đầu to con mãnh thú nhảy lên. Nét cũng nhảy, chỉ có thể đưa đến quấy nhiễu tác dụng. Nhưng mắt bên trong thiêu đốt lên cực nóng cuồng bạo quang mang Effenberg không nhìn hắn. Từ đầu tới đuôi mở to mắt nhìn chăm chú bóng ra. Sau đó lộ ra vẻ dữ tợn dùng đầu hung hăng va chạm bóng ra. Khoảng cách gần đánh đầu công cửa. Bắt tại chỗ nhảy lấy đà đưa tay đi đủ. Nhưng rõ ràng không còn kịp rồi. Bóng vào rồi. Mở màn 6 phút đồng hồ. Bayern Munich liền lấy được rồi dẫn trước. Tổng điểm số hiện tại là 1-1. Hai đội về tới cùng một hàng bắt đầu. Răng cơ đánh đầu đưa đò cực kỳ trọng yếu. Con cọp Effenberg đứng dậy. Hắn lực áp nét khoảng cách gần đánh đầu oanh cửa. Cái này vào bóng thủ môn không có bất kỳ biện pháp nào. Khoảng cách quá gần. Thần cũng ngăn không được. Effenberg hoàn toàn xứng đáng lãnh tụ. Nhìn lấy Effenberg cuồng dã kích tình cùng các đội hữu đang ăn mừng. Andrik biểu lộ ngưng trọng, nhưng vẫn là dưới hai tay ép ý đồ cho các cầu thủ truyền lại tin tức. Ổn định, đừng hoảng hốt. Miuo, các cầu thủ thật đúng là không hoảng hốt. Tranh tài chỉ là trở lại cùng một hàng bắt đầu trên. Bayern Munich có lợi thế sân nhà. Miuo có khách trận vào bóng cơ hội ưu thế. Chỉ cần bọn hắn đánh vào một bóng. Bayern liền muốn tại tổng điểm số trên đánh bại bọn hắn mới có thể lên cấp. Hitzfeld tay cầm xong quyền vung tay chúc mừng. Sau đó đi tới cho các cầu thủ làm thủ thế. Andrik con ngươi hơi co lại. Một mặt kinh ngạc nhìn qua vị kia quán quân giáo đầu. Hắn tự nhiên là xem không hiểu Hitzfeld thủ thế là có ý gì. Cái này lại chỉ có Bayern Munich cầu thủ mới hiểu được thủ thế. Ngoại giới khẳng định không thể nào biết được nó hàm nghĩa. Andrik ngoài ý muốn chính là. Đối phương vừa mới dẫn trước, sàn đều tỷ số rồi tổng điểm số. Nhanh như vậy liền điều chỉnh. Không biết vì gì, đáy lòng của hắn phát lạnh, như mang tại lưng. Trận đấu này, lại so với hắn tưởng tượng bên trong càng thêm gian nan. Sự thật chứng minh, Andrik dự cảm là đúng. Bayern Munich thế mà không có thừa thắng xông lên. Tại vào bóng về sau không còn đoạt công chấp điện chiến. Tiến công bên trong càng thêm kiên nhẫn. Phòng thủ giọt nước không lọt. Tại nhà mình sân nhà, bọn hắn có thể so sánh hiệp một phát huy đến càng tốt hơn. Miuo, các cầu thủ tại mất bóng sau không hoảng không loạn. Dần vào giai cảnh trạng thái dần dần đi ra rồi. Nhưng là, hai đội lại tiến vào rồi hiệp một tiết tấu bên trong. Tất đất tất tranh, lẫn nhau chế ước hạn chế. Andrik nhìn ra Hitzfeld tính toán. Tổng điểm số san đều tỷ số rồi. Hai đội về tới cùng một hàng bắt đầu. Bayern Munich chỉ cần không mất bóng. Thời gian trôi qua xuống dưới đối bọn hắn liền có lợi. Vô luận là thể năng tiêu hao vẫn là tinh thần đối kháng. Bayern Munich tại đây mấy chục ngàn đáng tin fan hâm mộ thanh thế thật lớn trợ uy âm thanh bên. Trong, sao có thể sẽ trước so Miuo mềm xuống tới. Xe tăng Đức hôm nay là muốn đem tranh tài kéo vào ý chí lực so cùng trong đó. Có lẽ, Hitzfeld kiêng kỵ Millwall hoa lệ công kích bầy, cho nên lúc phòng thủ, nhất định phải là 7 người. 4 hậu vệ thêm Mateus công nhân quét đường, lại thêm tiền vệ trụ Jeremy cùng giữa trận Effenberg. Cái này 7 cái người hạn chế lại Millwall tiến công. Trái lại, tại tiến công bên trong bọn hắn có thể đầu nhập binh lực liền 10 phần có hạn. Nếu là có thể sáng tạo ra cơ hội, đặc biệt là Millwall bên này chính mình sai lầm, Bayern Munich liền có thể vững vàng tiến quân Nou Camp rồi. Andrich nhìn lấy trên trận rằng có tình thế. Đối với Hitzfeld đa mưu túc trí cảm giác sâu sắc bội phục. Millwall không gì không phá hoa lệ công kích bầy. Đối mặt dạng này một chi thiết huyết chi sư, lấy ít đánh nhiều, có thể sáng tạo ra cơ hội thực sự là có hạn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.